Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 457, chương 456 tặng lễ đưa đến Tâm Hoa. Chương 456 tặng lễ đưa đến Tâm Ô. Cái Dương Nhất Thượng Tầng là một bộ lưu ly chén trà, trang bị lưu ly hồ, trong suốt lại bay màu tím lam, giống như bạch ngọc phiêu màu tím lam giống nhau, trơn bóng lại trong suốt, cái ly cùng hồ nhét ở rơm. Dạ, các tướng quân ngơ ngác mà đem đồ vật lấy ra tới. Phát hiện rơm giả hạ là giá gỗ, cầm lấy tới, phía dưới phô màu vàng rơm giả, Bắc Cung Thuần đem rơm giả lột ra. Liền thấy phía dưới chỉnh tề phóng một cái đầu thương cùng hai thanh loan đao, Bắc Cung Thuần trái tim cự nhảy, hắn bên người cấp dưới đã nhịn không được kinh hô một tiếng. Này đầu thương, có người lập tức xoay người đi đóng cửa lại, sau đó chạy chậm đi lên xem, Bắc Cung Thuần đem đầu thương cầm lấy tới xem. Thương nhận là màu ngân bạch, cùng Triệu Hàm Chương dùng đầu thương giống nhau như đúc. Hắn nắm đầu thương cái đáy, nhẹ nhàng mà hướng cái dương thượng một chát, nháy mắt chát thấu, mọi người thấy thế, càng thêm hưng phấn. Tướng quân, là Triệu tướng quân nói qua cương, Bắc Cung Thuần cũng dùng thương. Đối Triệu Hàm Chương hắn chỉ mắt thèm hai dạng, một là Phó Đình Hàm, nhị đó là nàng trong tay thương, cái nào kỵ binh không nghĩ có được một cây thần thương đâu. Bắc Cung Thuần nắm này đầu thương, nhịn không được cười ha ha lên, vui sướng nói, đây là hung nô chi chiến sau ta nhất vui sướng một ngày. Hoàng An tắc mắt thèm dư lại hai thanh loan đao không có xứng vỏ đao, thậm chí không có xứng chuôi đao, nhưng chỉ xem kia lưỡi dao liền biết là cùng đầu thương giống nhau tài liệu đánh, quả nhiên. Hắn lòng bàn tay chỉ từ mũi đao cỏ qua liền thấy huyết. Hắn lập tức đè lại, chỉ là trong mắt càng thêm hưng phấn. Mắt trông mong mà nhìn về phía Bắc Cung Thuần, Hoàng An là hắn phó tướng. Này đao tự nhiên có hắn một phần. Bắc Cung Thuần không có nhiều do dự, trực tiếp liền nói, cho ngươi một phen. Hoàng An đại hỉ, lập tức lớn tiếng nói, tạ tướng quân. Một bên các thuộc hạ toàn hâm mộ không thôi. Tướng quân, còn có một dương đâu. Bắc Cung Thuần lập tức mở ra một cái khác cái dương. Mặt trên cũng như cũ là lưu ly chế phẩm, cũng dùng rơm dạ bao hào. Tổng cộng có 5 cái. Tạo hình hơi có sai biệt, nhưng đều cực tinh mỹ. Bọn họ thuần thục thả nhanh chóng cầm lấy cái giá. Nhìn đến phía dưới rơm dạ, lập tức đẩy ra. Phát hiện là Tam đem loan đao, không có đầu thương. Mọi người trong lòng tiếc hận một trận, nhưng thực mau hưng phấn lên, đều nhìn chằm chằm loan đao. Bắc Cung Thuần trầm ngâm. Trước thu hồi tới, quay đầu lại chúng ta luận công hành thưởng, hắn nói. Hung nô một trận chiến, chúng tướng sĩ đều lập công, vốn định mang đại gia trở lại Tây Lương sau lại luận công mà thưởng. Lại không nghĩ rằng cuối cùng bị nhốt Trường An. Bắc Cung Thuần thở dài một tiếng nói. Phía trước quẫn bách, ta chờ liền cơm đều ăn không đủ no. Hiện tại thác Triệu tướng quân phúc, có thứ tốt, kia liền luận công hành thưởng đi. Đại gia cao hứng mà lên tiếng, Hoàng An nghĩ tới cái gì? Hạ giọng nói, tướng quân, việc này không thể tuyên dương đi ra ngoài. Ngày mai là mùng 1. Chúng ta đi trong quân cùng chúng tướng sĩ ăn Tết, đến lúc đó lặng lẽ ban thưởng đi xuống là được. Đúng vậy. Này nhưng đều là thứ tốt, nếu là làm Nam Dương Vương bọn họ biết, lấy cớ cầm đi, kia, người đâm ta làm cái gì? Chẳng lẽ ta nói sai rồi? Bắc Cung Thuần cũng không ngốc, gật đầu nói, đem đồ vật thu hồi tới, việc này liền chúng ta biết liền hảo. Triệu tướng quân gia nô có thể hay không ra bên ngoài tuyên dương, rốt cuộc này với Triệu tướng quân tới nói coi như một kiện câu chuyện mọi người ca tụng. Hoàng An tuy rằng đánh giặc so ra kém Triệu Hàm Chương, quân sự năng lực càng so ra kém Phó Đình Hàm, nhưng đầu óc vẫn phải có. Hắn liền nói ngay, sẽ không, nàng nếu tưởng lấy tướng quân làm bàn đạp, liền sẽ không đem vũ khí trộm giấu ở cái dương đế. Gióng trống khua chiêng đưa tới chẳng phải càng chú mục, cứ như vậy. Bọn họ tướng quân ở Trường An chỉ sợ càng khó, đến lúc đó bất đắc dĩ, chỉ sợ thật sự đến đi đầu nhập vào nàng, nhưng hôm nay ngũ nhị lang tới cửa là im ắng. Tặng đồ cũng là im ắng, tuy là vẫn luôn đối Triệu Hàm Chương có ý kiến Hoàng An đều nhịn không được vẻ mặt phức tạp nói. Triệu Hàm Chương nhưng thật ra cái quân tử, xử sự thực vì tướng quân suy nghĩ, bọn họ ra tới 2 năm. Nga, không, quá xong hôm nay chính là 3 năm, bọn họ ra tới 3 năm. Trằn trọc các nơi, gặp phải đếm rõ số lượng không rõ người, có hoàng đế. Có Đông Hải Vương như vậy đương quyền vương gia, có Vương Diễn như vậy thế gia danh sĩ, còn có tầm thường vô vi như Nam Dương Vương, cũng có tiểu quan tiểu tốt, nhưng mỗi người đối bọn họ đều chỉ có tính kế, bọn họ tính kế làm cho bọn họ Tây Lương quân vào sinh. Gia tử, làm trong tay bọn họ đao kiếm, rồi lại không đưa bọn họ để ở trong lòng, dùng qua sau liền bỏ như giày rách. Chỉ có Triệu Hàm Chương, chỉ có nàng từ đầu đến cuối tôn kính bọn họ, còn sẽ ngàn dặm xa xôi cho bọn hắn đưa thổ sản tới, tuy là Hoàng An đều nhịn không được hốc mắt đỏ. Bừng, quay đầu đi nước mắt chảy xuống, hắn nhịn không được nức nở nói, tướng quân, tuy rằng Triệu Hàm Chương cũng giáp tâm bất lương, nhưng nàng tốt xấu đối ngài dụng tâm, đối ta chờ dụng tâm. Cho tôn kính, không giống kia tiểu hoàng đế cùng Vương Diễn, im miệng, Bắc Cung Thuần cũng hoảng hốt một chút, sau đó trầm khuôn mặt nói, không được phỏng nghị bệ hạ, trung tướng cúi đầu, nhưng vẫn là không nhịn xuống bĩu môi, lúc trước bọn họ đi kinh thành diện thánh khi hảo một phen quan tâm. Kết quả bọn họ đánh lùi Lưu Thông liền trở mặt không biết người, đè nặng bọn họ liền không cho hồi Tây Lương. Hoàng An gia tiểu cũng đều ở Tây Lương. Tính toán, hắn đã mau 3 năm chưa thấy qua thê nhi. Hôm nay lại là năm, càng thêm tưởng niệm, hắn nhịn không được thấp giọng nói. Tướng quân, bằng không chúng ta lặng lẽ chạy đi. Bắc Cung Thuần liếc mắt nhìn hắn. Nói hắn so ra kém Phó Đình Hàm hắn còn không tin. Này rõ ràng là ngốc, Nam Dương Vương gác quan khẩu. Chúng ta như thế nào chạy? Lao ra đi. Hoàng An thanh âm càng ngày càng thấp. Không dám nói tiếp nữa. Trương Quý ở Tây Lương nắm giữ quyền to. Vốn dĩ liền chọc triều đình hoài nghi. Sợ hắn phản. Bởi vậy đối Trương Quý thực đề phòng. Nhưng Bắc Cung Thuần cùng Hoàng An đều biết. Trương Quý đối triều đình cùng Tấn Thất trung thành và tận tâm. Hắn là tuyệt đối sẽ không phản triều đình. Cho nên bọn họ liền không thể hướng quan rời đi, bằng không một khi phát sinh xung đột, đó chính là chí Trương Quý với bất trung bất nghĩa, Trương Quý đối Bắc Cung Thuần có ơn chi ngộ. Liền cùng Trương Quý chung với Tấn Thất giống nhau, Bắc Cung Thuần cũng chung với Trương Quý cùng Tây Lương, cho nên hắn là tuyệt đối sẽ không làm như vậy sự, không thể xuất quan. Kia! Chúng ta không bằng đi đầu Triệu Hàm Chương. Một cái tham tướng đỉnh Bắc Cung Thuần sắc bén ánh mắt nói. Tướng quân, hiện tại bọn lính mỗi ngày quân lương chỉ là không đói chết. Từ trước đến nay Trường An, chúng ta đã 2 tháng không luyện binh. Đúng vậy, chúng ta Tây Lương thiết kỵ là đánh ra tới. Luyện ra, cũng không phải là nằm ra tới. Hiện tại các tướng sĩ mỗi ngày đều ăn không đủ no. Đi 2 bước lộ đều đói đến hoảng. Nói gì luyện binh? Tham tướng sốt ruột nói. Như thế 3 tháng, các tướng sĩ còn có thể lên ngựa giết địch sao? Xương cốt đều phải nằm lười. Chúng ta sơ tới Nam Dương Vương phải dùng tướng quân. Như vậy đều chỉ thảo đến điểm này quân lương. Đãi thời gian dài, tướng quân luyện không ra binh mã tới, hắn còn có thể cho chúng ta quân lương sao? Còn không bằng đầu Triệu Hàm Chương, chúng ta không xuất quan, hồi Trung Nguyên Tổng có thể đi. Hơn nữa Triệu Hàm Chương trọng tình trọng nghĩa, tương lai, nói không chừng nàng có thể thay chúng ta chu toàn, đưa chúng ta hồi Tây Lương đâu. Bắc Cung Thuần rũ xuống đôi mắt, không nói chuyện. Từ bọn họ nghị luận, ngày mai thấy ô ô ô, ta hảo cảm động, ta hôm nay thế nhưng nỗ lực hoàn thành canh ba. Ta ngày mai muốn tiếp tục như vậy nỗ lực. Tấu chương xong, hết chương.